Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ, chương 115, thần giáo muốn tìm nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên ca, Tống Nghi lau máu ở khóe miệng, mắt mở to tỏ vẻ không thể tin được. Tại sao huynh ấy lại vì một người ngoài làm đả thương nàng? Nàng đã làm gì sai? Tống Nghi căm hận nhìn tên nam nhân đang nằm trong lòng Đoan Hiên. Nàng nhận ra hắn chính là tên nam nhân kiêu ngạo lần trước. Lửa giận bốc lên, sao lúc nào Hiên ca cũng đối xử tốt với người này? Duy nhất chỉ có người này, giá như huynh ấy cũng đối xử nàng như vậy. Nhạc Phượng Hy bừng tỉnh lại, phát hiện bản thân bị Đoan Hiên một tay ôm chặt vào lòng. Này, nàng xây dựng trong mắt mọi người là một nam nhân soái ca phóng khoáng, sao bây giờ lại trở thành khung cảnh đầy đam mỹ thế này? Nàng lại còn đóng vai tiểu thụ, không được, có là đam mỹ nàng cũng muốn làm công chứ không làm thụ. Nhạc Phượng Hy vùng vẫy tách ra khỏi người hắn, nhưng lại càng bị hắn ghi chặt sát vào lồng ngực. Thánh tử hãy bỏ ta ra, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm. Nàng kiên nhẫn nói, hiểu lầm gì, hiểu lầm cái gì, không lẽ ngươi không biết, còn giả ngu cái gì. Hiểu lầm ngài thích nam nhân, danh dự của ngài sau này sẽ bị hủy hoại mất. Nàng nghiến răng nói, nhưng nếu ta thật sự thích ngươi thì sao? Hắn nhẹ cười nói, sao, nàng có nghe lầm không? Chắc là nàng đã nghe lầm, chắc chắn là vậy. Ha ha ha, ngài đừng đùa nữa, ngài nên bỏ ta ra đi. Ta không đùa, mẹ kiếp, bà đây sống hơn 30 năm hai kiếp người chưa bao giờ gặp cái trường hợp khó xử này nha. Nhưng, ta không thích người đồng giới. Nàng ra vẻ nghiêm túc, thật không, vậy thì ta sẽ làm ngươi từ từ thích ta. Chấm, ta, nàng nghẹn lời tê tê, buông ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhanh như gió xuất hiện lưỡi kiếm đen tuyền chìa thẳng vào Đoan Hiên. Long ca, Nhạc Thiên Kỳ và Vũ Hồng reo lên vui mừng. Đoan Hiên ôm chặt nàng hơn, mắt nhìn khiêu khích Dương Hàn Long như muốn công bố chủ quyền. Không ngờ kẻ ngáng chân này lại xuất hiện nhanh như vậy. Hắn thật hối hận khi đó không một tay giết chết hắn ta. Chấm, này, bỏ ta ra, nàng khó chịu, hắn muốn ôm nàng đến khi nào nữa đây? Có ta ở đây, nàng đừng hòng vượt tường. Hắn cắn nhẹ vào vành tai nàng làm nàng run cả người lên. Thấy phản ứng của nàng, hắn hài lòng thả nàng ra rồi lên tiếng. Người của ta đã thất lễ, ta sẽ sớm đến tìm ngươi để tạ lỗi. Nói xong hắn phất áo bước đi, đoàn người thần giáo lật đật theo sau. Tống Nghi liếc nhìn Nhạc Phượng Hy thầm ghi hận trong lòng rồi chạy theo Đoan Hiên. Theo sau đó là một đám mê trai la hét chạy nối đuôi để ngắm Mỹ Nam. Lần này ngươi sắp gặp rắc rối rồi. Hiên Viên Ngạo lắc đầu, ta có làm gì đâu. Nàng trợn mắt nói, ngay từ đầu nàng đã định rời đi trong im lặng nhưng chính cái tên Đoan Hiên mặt dày kia không để nàng yên được. Vậy đó là lỗi của nàng sao? Oai, Tống Nghi đã đem lòng thù địch với ngươi rồi. Không chừng sẽ gây chuyện trong tứ đầu quốc luôn đấy. Hiên Viên Ngạo nhắc nhở, kẻ thù ta có rất nhiều, có thêm nàng ta thì chả có sao. Nếu muốn gây sự thì ta sẽ sẵn sàng tiếp nhận thôi. Nàng nhún vai tỏ vẻ bất cần nói. Nàng tiến về phía Dương Hàn Long kiểm tra từ trên xuống dưới. Hừm, nhìn tổng quát hắn thì không bị thương gì hết. Vậy nàng có thể yên tâm rồi. Nàng định lên tiếng tra hỏi hắn suốt thời gian qua đã biến đi đâu thì bắt gặp hình dáng quen thuộc lấp ló ở ngoài cửa quán, lại thêm cái nhìn đầy hàm ý của Dương Hàn Long. Họ đi cùng Dương Hàn Long sao? Sắp có chuyện gì nữa đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có việc phải đi trước, buổi yến tiệc tối nay ta sẽ đến đúng giờ. Nè, An Nhiên chưa kịp nói hết câu liền không thấy bóng dáng Nhạc Phượng Hy và Dương Hàn Long đâu cả. Hai người đó đang có điều gì mờ ám vậy? Ra đi, lâu ngày không gặp, xem ra ngươi vẫn sống tốt. Vân Trung xuất hiện, tiếp sau đó, Vân Kiệt từ trên cây nhảy xuống. Hừ, đám thần giáo đã đến, ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Nàng khoanh tay dựa vào gốc cây hỏi Vân Kiệt, chính vì biết chúng sẽ tới nên ta mới đến đây. Vân Kiệt trả lời, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Mặc dù huyết trùng ta đã trị rồi nhưng nếu chẳng may đụng mặt chúng, ngươi vẫn có thể gặp nguy hiểm. Chuyện này ta biết, nhưng đây là công việc của ta. Cả đời hắn đã dành cho việc thâm nhập điều tra thần giáo, dù đã bị bại lộ thân phận nội gián nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ cuộc. Được rồi, vậy các ngươi gặp ta là có chuyện gì? Có liên quan đến thần giáo? Nàng hỏi, đúng vậy, ta nhận được một mật tin rất kỳ lạ. Thần giáo đang tìm kiếm một nữ nhân. Nữ nhân, ngươi không nghe lầm phải không? Nàng ngạc nhiên hỏi, không sai được, tin của ta chắc chắn không sai. Thần giáo đang tìm một nữ nhân sao? Thật khó tin, vậy ngươi có biết nữ nhân đó là ai không? Nàng hỏi, ngay cả bọn chúng cũng không rõ thân phận của nữ nhân đó. Đoan Hiên chính là người nắm giữ chìa khóa tìm kiếm nữ nhân đó. Nhạc Phượng Hy âm trầm suy nghĩ sau đó nhếch miệng cười tỏ vẻ hứng thú. Hẳn Đoan Hiên cùng bọn thần giáo xuất hiện ở đây không phải vì Tứ Đồ Quốc mà là vì tìm kiếm nữ nhân đó. Rốt cuộc người chúng muốn tìm là ai đây? Mục đích của chúng là gì? Thật hiếu kỳ à, vậy còn Long, sao tự dưng huynh đột một biến mất thế? Tống Vĩ Tinh đâu? Hắn cùng Tống Vĩ Tinh đồng thời cùng biến mất, không phải hai người đi chung sao? Bây giờ chỉ có Dương Hàn Long trở về. Ta bắt gặp hành tung bất thường của Tống Vĩ Tinh liền đi theo, không ngờ bị mất dấu ở trong rừng. Tống Vĩ Tinh rốt cuộc là ai? Vân Trung hỏi, là một học viên giống bọn ta, hắn cũng đến đây để thi đấu. Nhạc Phượng Hy trả lời qua loa, hừ, cái đó đã nghe Dương Hàn Long nói rồi. Ý ta muốn hỏi là thân phận của hắn kia, Vân Trung nói, có phải là kẻ thù? Vân Kiệt nhíu mày hỏi, ngươi có vẻ thích nghi ngờ người khác nhỉ, không phải là bạn thì là kẻ thù sao? Nàng nhếch miệng cười chế nhạo, không phải hắn nói tên Tống Vĩ Tinh gì đó hành tung bất thường sao? Vân Trung hỏi, hắn có hành tung bất thường là chuyện riêng của hắn, ta không có quyền can thiệp vào, nếu hắn muốn hại ngươi. Vân Kiệt hỏi, hại ta, chấm, ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh hại ta như thế nào đây. Nàng quay lưng đi, nàng ngay từ đầu đã nghi ngờ Tống Vĩ Tinh có điều gì bí mật, hắn cố ý gây chú ý đến nàng, lúc xa lúc gần với nàng, giống như hắn muốn giám sát nàng vậy. Tuy vậy nàng biết rằng Tống Vĩ Tinh sẽ không hại nàng, nhưng nàng không chắc người đứng sau hắn có gây nguy hiểm không. Ta nghĩ chúng ta nên hợp tác với nhau để ngăn cản thần giáo. Vân Kiệt nói lớn, nàng dừng bước, ngăn cản thần giáo tìm kiếm nữ nhân bí ẩn đó. Nàng không thích công việc nhàm chán như vậy à, xin lỗi. Ta không có ý định ngăn cản bọn chúng làm nhiệm vụ. Nàng quay lại cười nói, sao, không phải ngươi rất muốn lật đổ thần giáo lắm sao? Vân Trung ngạc nhiên hỏi, ta tất nhiên rất muốn phá hủy thần giáo nhưng, ta lại rất tò mò mục đích bên trong của bọn chúng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật hiếu kỳ với vị nữ nhân mà thần giáo đang khao khát muốn tìm à, ngươi không sợ nếu chúng nhanh chóng tìm được nữ nhân đó thì sẽ càng cường mạnh hơn sao? Vân Kiệt lo sợ, hắn đã làm nội gián ở thần giáo đã lâu, hắn biết rõ mọi hành tung của bọn chúng, tất cả đều chỉ muốn sức mạnh quyền lực. Để đạt được những tham vọng đó, có làm những chuyện bất lương với thiên hạ thì bọn chúng cũng thẳng tay dám làm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sớm tìm nữ nhân đó và giết chết nàng ta. Chấm, nàng nhớn mày hỏi, ta, ngươi nên nhớ thần giáo đang nắm giữ quyền lực cao trên cả đại lục này. Bọn chúng đã muốn thứ gì chắc chắn chúng sẽ đoạt được nó bằng mọi giá. Ngươi nghĩ, một nữ nhân, chúng không thể đoạt được sao? Trừ khi nàng ta không còn trên đời này nữa. Nếu vậy, liệu ngươi có thể thẳng tay giết chết nữ nhân đó? Nếu như nàng ta vô tội, nếu như ngươi đủ tàn nhẫn, như thế ngươi chẳng khác gì với bọn thần giáo. Nàng nói tiếp, Vân Kiệt trầm lặng, quả thật hắn đã từng suy nghĩ đến việc truy tìm và giết chết nữ nhân đó để trừ mọi hiểm họa về sau. Chỉ cần tiêu diệt thần giáo, có hy sinh một nữ nhân hắn cũng không e ngại, nhưng nghe câu nói của Nhạc Phượng Hy như giáng vào đầu hắn một tảng băng cực lạnh. Giúp hắn tỉnh táo hơn hẳn, bản thân ta không, thánh mẫu, như vậy đâu, với ta thì sẽ không ngần ngại giải quyết nhanh gọn mối hiểm họa đó, nhưng ta biết ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu à, nàng vỗ vai hắn sau đó nói tiếp. Vì vậy chúng ta không thích hợp để hợp tác, nàng tiêu sái bước đi, Dương Hàn Long điềm đạm đi theo sau. Bỏ lại hai huynh đệ Vân Kiệt lẳng lặng một chỗ, huynh muốn hỏi gì thì hỏi đi, nàng vừa đi vừa nói, tại sao không chấp nhận đề nghị của hắn ta, chấm, Dương Hàn Long liền hỏi, không phải nàng có chung mục đích là tiêu diệt thần giáo với Vân Kiệt sao? Nếu hợp tác với nhau chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao? Nếu đám thần giáo kia quá vô dụng thì ta cũng sẽ ra tay giúp bọn chúng tìm ra nữ nhân đó. Tên Vân Kiệt kia mà biết ý đồ của ta chắc chắn hắn sẽ kề kiếm vào cổ ta. GT, LT, nàng giả bộ run sợ, Dương Hàn Long khó hiểu nhìn bóng lưng mảnh mai ấy, nàng rốt cuộc đang nghĩ gì, tên Vân Kiệt kia mà có bản lĩnh kề kiếm vào nàng sao? Coi hắn là gì đây, nàng lại còn muốn giúp kẻ thù, lần đầu thấy huynh có thái độ này nha, nàng lấy tay trọt trọt vào mặt hắn, nàng đùa ta, ta... Không, đùa, vậy tại sao à, tại vì ta muốn thần giáo tận hưởng cảm giác mỡ dâng đến tận miệng mèo nhưng lại không thể ăn được. Nàng nhếch miệng nói, đáy mặt ẩn hiện tia đầy toan tính. Một cảm giác đau thấu tận tâm can như thế, ai mà chịu được à, lâu rồi không được hành hạ người khác, lần này nàng phải chơi một vố lớn mới được, ta đang phân vân nên cho a nào, trừ LM đi, được hưởng phúc lợi từ ta đây. Lúc đầu ta định chọn đại học nhưng thấy DSL không được nổi bật trong chuyện nên muốn cho ý thêm đất diễn A, nhưng cũng thấy tội A đại học hàng ngày mong mỏi được gặp Hy tỷ vậy mà. Bản thân ta thì thích tính cách chiếm hữu của đại học lắm lắm. 1. Đoàn Hiên, 2. Dương Hàn Long, MN mau chóng bình chọn đến 19 giờ ngày 14. 6. Ta sẽ chốt lại nha. Bật mí hai điều nè. Các ai ý đều là một người nên MN đừng nên thiên vị một mình ALMD. Thiếu một trong các ai ý thì ALMD sống không lâu được đâu ạ, một trong hai. Thí sinh, trên sẽ được hát với Hy Tỷ nếu có được nhiều lượt bình chọn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi A sẽ có cách hát riêng, một người hát nặng, một người hát nặng. Bảo, gợi ý, dựa vào tính cách hai A thì tự biết ai. Bảo, nha, ai là sắc nữ thì mau đến đây bình chọn nha, cách chương.